Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, đêm tối thăm dò Triệu Vương Phủ. Trung Đô, Triệu Vương Phủ, trôi nổi tại rỗng, nhìn dưới chân so với Sử Di Viễn kia biệt thự còn muốn khổng lồ huy hoàng Triệu Vương Phủ. Diệp Chân lẩm bẩm, khó trách Hoàn Nhan Hồng Liệt đối với Dương Khang nói lên. Tương lai thiên hạ là đại kim thiên hạ, mà tương lai đại kim lại là cha hắn Tý Nhị người đại kim, nghe lời nói. Xem này phủ đệ, Hoàn Nhan Hồng Liệt này ở Kim Quốc, chỉ sợ cũng là Sử Di Viễn chi lưu, rất có qua mà không bằng. Sau một khắc, Diệp Chân bóng người biến mất, lại xuất hiện, đã đi tới trong một cung vũ, vừa mới bước vào. Liền nghe đến một luồng xông vào mũi mùi thuốc, còn có một trung niên người lùn, đãi kiến đến Diệp Chân cái này khách không mời mà đến. Ý nghĩ đầu tiên cũng là kinh hô, nhưng miệng còn chưa mở, người là xong rơi mất đĩa, không rõ sống chết. Diệp Chân cũng chưa từng nhìn người này một cái, là xong đưa tay một nhiếp, một đầu toàn thân như muốn đỏ thẫm rắn nơi tay. Đại xà này sợ là có bình rượu phẩm chất, Diệp Chân bàn tay chỉ có thể nắm nửa người, mà còn cái này rắn cũng là cảnh giác, lật lọng liền hướng Diệp Chân cái cổ cắn tới. Chẳng qua Diệp Chân tiện tay lắc một cái, một thân xương rắn là xong bị run lên giải tán, lại là không thể động đậy chút nào. Vật này tới tay, Diệp Chân lại là chưa hết trực tiếp trở về Đại Tống. Mà lần nữa lách mình, xuất hiện ở một tòa độc lập với cung vũ, một gian cùng huy hoàng cung điện không hợp nhau gạch mộc trong phòng. Trong phòng tràn đầy cổ xưa vật, mà cái kia trên tế đàn, lại đặt vào một thanh hàn mang điểm điểm thiết thương. Hiển nhiên thường có người đem lau lau, rèn luyện, trong phòng, mơ hồ có hít thở thanh âm. Diệp Chân bật cười lớn. Đem thuốc rắn đưa vào dưới mặt đất, ngồi một mình ở ghế gỗ phía trên, đem trong bầu cũng còn ấm áp nước trà rót một chén. Nước trà rơi vào trong chén, leng keng suối minh, lại là đem cái kia ngủ say người đánh thức. Là ai? Một tiếng thét kinh hãi thanh âm vang lên, nương theo buộc lại tác thanh âm. Một lát, trong phòng một thân mặc vào áo ngủ màu trắng phu nhân. Cầm trong tay dao găm, có chút thất kinh nhìn Diệp Chân, nói, ngươi là người phương nào? Vì sao ban đêm xông vào Triệu Vương Phủ? Khẽ kêu sau khi, chủy người vào trong tay lần nữa nắm chắc ba phần. Nếu như không phải sợ hãi đem Diệp Chân chọc giận, chỉ sợ Bao Tích Nhược trực tiếp muốn kêu lên. Diệp Chân phẩm một miệng nước trà, đem chén trà đưa vào bàn gỗ. Nhìn cũng không nhìn Bao Tích Nhược, nhẹ giọng nói, người cũng biết đây là Triệu Vương Phủ. Dương Thiết Tâm vợ, lại cái này Triệu Vương Phủ chờ đợi 16 năm có thừa. Tưởng thật buồn cười đến cực điểm. Bao Tích Nhược màu đậm đau khổ bi thiết, vừa định mở miệng, Diệp Chân là xong lại nói, ngươi là có hay không muốn nói. Nếu như không phải Hoàn Nhan Hồng Liệt, mẹ ngươi tử đã sớm một mệnh ô hô. Phải chăng muốn nói, chờ đợi Dương Khang kia trưởng thành, là xong dùng này thiết thương treo cổ tự tử, đi xuống bồi Dương Thiết Tâm kia. Diệp Chân lắc đầu, cười lạnh nói, cách nhìn của đàn bà vô cùng ngu xuẩn, nguyên bản các ngươi ở cái kia Ngưu Gia thôn yên vui sống qua. Một ngày ngươi đã cứu một áo đen trúng tên người phải chăng? Bao Tích Nhược không nghĩ tới trước mắt tặc vào nhà này lại đối với năm đó chuyện như lòng bàn tay. Theo bản năng liền cho rằng thiếu niên trước mắt chính là đại tẩu chi tử. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, chuyện này trừ nàng tự thân, ngay cả trượng phu Dương Thiết Tâm cũng không biết. Hắn lại là như thế nào biết được? Nửa đêm canh ba, người đàn ông áo đen bị thương nặng đột nhiên xâm nhập cửa chính. Một phụ nhân lại cõng trượng phu đem nó cứu chữa chứa chấp, phàm là có chút đầu óc, phàm là ghi nhớ tam tòng tứ đức, liền đem trượng phu tỉnh lại, khiến trượng phu xuất xứ sửa lại, ngắm nhìn bốn phía. Diệp Chân khẽ thở dài, Quách Dương hai nhà thảm họa đều bởi vì ngươi nhất thời tâm tư mà thành. Đáng thương đáng hận, cho dù độc gìn giữ đất đai phòng lại có thể thế nào? Nghe được lời ấy, trong tay Bao Tích Nhược dao găm rớt xuống, vẻ mặt trắng bệch, nổi giận nói, thiếu hiệp tự trọng, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Diệp Chân cười lạnh, nói, Đoạn Thiên Đức chẳng qua là một ít tốt, mà cái này phía sau màn chân thật làm chủ, liền để cho ngươi dao động tâm tư Hoàn Nhan lão nhi, chính ngươi cũng biết những này. Chẳng qua là không muốn đối mặt thôi. Dù sao Hoàn Nhan Hồng Liệt này thế nhưng là đối với ngươi đủ kiểu lấy lòng. Ở đâu là Dương Thiết Tâm cái kia thô tục người có thể so, chẳng qua là đáng thương Dương Thiết Tâm. Thê tử cõng mình trong nhà cứu được ẩn giấu nam nhân. Mà nam nhân này lại trái ngược đoạt hắn vợ con. Còn liên lụy nghĩa huynh một nhà. Ngươi không phải không biết, mà là tại sợ hãi. Ngươi đang sợ chuyện một khi bại lộ, ngươi biến thành cái kia thiên cổ chỉ đãng phụ. A, cũng không biết là bị Diệp Chân đoán trúng chân tướng lại đâm trúng điểm đau, vẫn là cảm giác bị bêu xấu. Trong lòng trong cơn giận dữ, lại là kinh hô sau khi rút lên trên đất dao găm, là song hướng trên người Diệp Chân đâm tới. Bộp, lắc lắc tay, đem đại xà nhiếp trong tay bỏ qua một bên mắt bị mình một bàn tay đánh bất tỉnh Bao Tích Nhược. Diệp Chân lạnh nhạt nói, Diệp Mỗ chưa từng đánh nữ nhân. Chẳng qua muốn đánh thời điểm ngoại trừ mẹ ngươi tử đáng thương, nhưng cũng thật đáng hận. Dứt lời, là xong khẽ cười một tiếng. Nói, Diệp Mỗ cũng là nhàm chán cực kỳ. Nửa đêm xâm nhập nữ nhân khuê phòng, còn nói chút ít nhàm chán ngữ điệu. Tưởng thật nhàm chán gấp, dứt tiếng, kính mảnh vàng vụn văn thoáng hiện, Diệp Chân trực tiếp biến mất hình bóng, xuống một khắc, là xong lần nữa hiện thân ở đình viện bên trong. Hô, thở dài một hơi, trong thời gian ngắn, hai lần như vậy khoảng cách vượt qua hư không, thân thể Diệp Chân cùng pháp lực đều là có chút ăn không tiêu. Chủ yếu là thân thể, xem ra ngao luyện thân thể bắt buộc phải làm tạo hóa đan. Diệp Chân tạm thời không chuẩn bị vận dụng, chẳng qua những kia bình thường thước mà gọi là đoán thể đan đan dược lại là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Diệp Chân ở tĩnh thất đánh ngao thân thể thước mà đang luyện đan phòng cho hắn luyện đan. Về phần tiểu Diệp Thanh thì cầm trong tay búa lớn canh giữ ở trong đình viện. Lấy tiểu Diệp Thanh thực lực, trừ phi ngũ tuyệt tới thứ ba, nếu không mơ tưởng vào này đình viện. Hừ, trong tĩnh thất, Diệp Chân kêu lên một tiếng đau đớn, cái trán nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh dày đặc. Nếu như có cao nhân lần nữa biết được Diệp Chân rèn thể thẳng pháp, chỉ sợ sẽ kinh hãi dị thường. Bởi vì bình thường rèn thể phương pháp đã vô hiệu, mà Diệp Chân biết rõ tu luyện chưa từng đường tắt có thể đi. Là xong đem đoán thể đan ngậm trong miệng, sau đó dùng pháp lực đem nhục thể từ bên trong ra ngoài, xinh xinh xé rách, đem xương gãy, đem ngũ tạng chấn động. Loại đau này không chút nào dưới ở thịt nát xương tan, cũng khó trách Diệp Chân sẽ nhịn đau không được hừ ra tiếng. Quá trình này hung hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận, pháp lực thoáng qua lực, sẽ đem nhục thể cả xé rách, tạo ra không thể xóa nhòa tổn thất. Pháp này cực độ khảo nghiệm nhẫn nại cùng đối với pháp lực nhỏ như sợi tóc nắm trong tay. Mà còn pháp này cũng là cực độ tiêu hao pháp lực. Chờ đợi pháp lực sắp hết thời điểm, nhục thể là xong không một hoàn hảo chỗ. Bực này thương thế, đặt ở người khác chi thân, lại là trực tiếp có thể đem người tươi sống đau chết. Đem đoán thể đan nuốt xuống, một luồng ấm áp bá đạo chi tức từ phần bụng bạo phát. Lấy bá đạo thủ pháp, đem ngũ tạng, xương gãy, nhục thể rối rít chữa trị, pháp lực lần nữa nảy sinh, cho đến thân thể sắp khôi phục, Diệp Chân là xong lần nữa dùng pháp lực đem thân thể xé rách. như vậy, vòng đi vòng lại, cho đến nhiều năm lâu. Diệp Chân dành thời gian trở về mấy chuyến hoàng cung xử lý khẩn cấp yếu sự. Lại là rốt cuộc đem nhục thể tu thành. Một bộ đồ đen trang phục lập ở đình viện, đầy người huyết khí như hồng tựa như biển. Vận động giữa, từng tiếng hổ báo lôi âm lộn, rõ ràng chẳng qua là qua quýt bình bình mà đứng, lại cho người một loại hung thú lao nhanh cảm giác. Đơn giản mà đơn giản một nắm quyền, cũng là một trận trầm đục, một luồng đánh sâu vào từ Iron Fist bộc phát, đại thụ mãnh liệt rung, hoa hủ phân loạn, cát bay đá chảy. Nếu như người bình thường lần nữa, sợ là ngay cả đứng đều đứng không yên bước chân. Nhưng sau một khắc, tất cả dị tượng biến mất, phảng phất hung thú ngủ, nho nhã lạnh nhạt chi khí lần nữa trở về. Hai nữ quỳ một chân trên đất, sắc mặt mừng rỡ nói, chúc mừng chủ nhân, rèn thể đại thành, cha, đại điêu cũng là tới gom lại náo nhiệt. Diệp Chân trở lại cười nhạt, nhẹ giọng nói, chẳng qua là giai đoạn hiện tại thôi. Chẳng qua con đường đoán thể này, lại là so với kiếm đạo càng tăng thêm khó đi. PS, cầu phiếu phiếu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.